Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1347, được làm vua thua làm giặc. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI không hề nghi ngờ. Tô Nhiên cũng không phải là chờ chết đích nhân vật, hắn cho Vượng Tài Hạ một đạo chỉ lệnh, bản thân thì nhất phi trùng thiên, hướng phía Thâm Nguyên phía trên lăng không đạp đi, nhẹ nhõm tránh thoát này một vòng cuồng oanh loạn tạc. Mà Vượng Tài thân là bạch kim khí thú, như thế nào lại vô duyên vô cớ ăn như vậy cái thiệt thòi lớn, tại đạt được Tô Nhiên chỉ lệnh, một cái nhảy liền chui vào đám người, quả thật cùng mảnh cá trạch đồng dạng, gặp không tất toàn. Chui vào khiến cho những cái này người chơi luống cuống tay chân, sừng sốt không thể bắt lấy nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vượng Tài thoát đi vòng vây của bọn hắn. Đáng chết, ai có cấm bay thạch, không thể bị hắn chạy thoát, mau đuổi theo. Thật vất vả nhìn thấy nước đổ khó hốt, có thể nào đơn giản buông tha hắn, quần ma loạn vũ công hội người trận hình đại loạn, phi hành sùng vật thành mảnh bay lên, hướng phía hắn vây công đi qua, không chỉ như thế, đám kia pháp sư cũng ở kia nhanh chóng ngưng tụ ma pháp nguyên tố, từng đợt rồi lại từng đợt ma pháp đạn mũi tên hướng phía Tô Nhiên đánh tới, tất cả tình cảnh loạn cả một đoàn. Tô Nhiên giống như là một con chuột thì, hư mất một nồi nước, quần ma loạn vũ người toàn bộ thành viên xuất động, ngược lại đem chỉ xích thiên nhai công hội gạt đến một bên. Chúng ta trách bạn, cũng không thể hai cái công hội cùng nhau khi phụ một cái người chơi a, là truyền đi cũng quá không tưởng tượng nổi. Điêu Long hội trưởng, ta có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Ở vào Điêu Long bên trái chiến sĩ người chơi, đối mặt này lộn xộn tình cảnh, trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Nói, Điêu Long lúc này tâm tình rất không xong, vốn ý định cùng quần ma loạn vũ công hội liều cái ngươi chết ta sống, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, Đái Huyền lại không có lộ diện, trong lúc vô hình thấp hắn một đoạn, để cho chính mình một hội trưởng thật mất mặt, cái này cũng chưa tính xong, nước đổ khó hốt đột nhiên xuất hiện, đem tình cảnh quấy đến loạn như vậy, càng làm cho hắn phiền càng thêm phiền, trong lòng có loại giết người xúc động. Hiện tại khắp thế giới cũng biết chúng ta cùng quần ma loạn vũ công hội PK, hiện tại nếu lui ra ngoài còn chưa đủ người chế nhạo chẳng. Kia chiến sĩ con ngươi đảo một vòng tiến đến Điêu Long thân trước thấp giọng nhẹ lời nói. Thừa dịp hiện tại cơ hội khó được giết quần ma loạn vũ công hội trở tay không kịp tiêu diệt bọn họ, sẽ đem nước đổ khó hốt cho làm thịt nhất cử lưỡng tiện sự tình tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng này có phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với thủ hạ chính là đề nghị, Điêu Long có chút ý động, lại cảm thấy có chút làm khó. Chúng ta chỉ xích thiên nhai là danh môn chính phái, căn này tiểu nhân hành vi có gì khác nhau? Hội trưởng, khắc hồ đồ rồi, ngươi cho rằng đây là võ hiệp đâu này? Trả lại danh môn chính phái, chơi chính là đồ thống khoái sao, hơn nữa, quần ma loạn vũ công hội thanh danh kém như vậy, chúng ta làm như vậy, ngược lại là vì dân trừ hại, được làm vua thua làm giặc tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn để thăng công hội danh khí, hội trưởng, trả lại do dự cái gì, hạ lệnh a. Đánh bạc, góc truyện audio.com. Điêu Long không phải là cái người ngu, chỉ bất quá hắn băn khoăn quá nhiều, bị thủ hạ như vậy một giật dây, trực tiếp nói đến trái tim của hắn tử trong đi, hắn làm sơ trầm ngâm, trong ánh mắt nhiều một tia hung ác ý, lúc này hạ lệnh toàn quân phát động tổng tiến công, mục tiêu quần ma loạn vũ công hội. Trong chớp mắt, chỉ xích thiên nhai công hội các người chơi giống như là một thanh lợi kiếm, vọt vào quần ma loạn vũ công hội trận doanh, triển khai kịch liệt chém giết. Mà quần ma loạn vũ công hội người như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ xích thiên nhai sẽ làm ra thủ đoạn đánh lén, bọn họ vừa sợ vừa giận, trước tiên một lần nữa tổ chức đội hình, phấn khởi phản kháng, đáng tiếc bọn họ lúc này tiên cơ sớm đã mất đi, tình thế xấu vô cùng rõ ràng, mà chỉ xích thiên nhai đội ngũ càng chiến càng dũng, không có một hồi liền đem địch quân giết quân lính tan rã tử thương hơn phân nửa. Tất cả hắc ám Thâm Nguyên bên trong tràn ngập tức giận mắng thanh âm tiếng kêu rên, còn có kia pháp thuật tiếng nổ mạnh, binh khí tiếng va chạm, các loại thanh âm hỗn tạp thành một đạo đặc thù giai điệu, nhịp điệu, ở trong Thâm Nguyên thật lâu không tiêu tan. Rốt cục tới, tại chỉ xích thiên nhai công hội đại quân thiết huyết giết chóc quần ma loạn vũ đội ngũ bị giết cái tinh quang, mặt đất như là rội cho một tầng dầu màu đỏ, hóa thành kia tinh hồng huân chương, viết người thắng huy hoàng. Hoa ha ha, quá đặc biệt sướng rồi, sướng khoái lâm ly. Đây là một hồi thắng trận lớn, thực đã ghiền, ha ha, quần ma loạn vũ các cháu cái này trung thực a. Để cho bọn họ cùng chúng ta đắc ý, đáng đời. Chỉ xích thiên nhai các người chơi tâm tình khỏi phải nói nhiều kích động, chơi này hơn một năm trò chơi, thế nhưng là lần đầu tại đại quy mô chiến dịch bên trong lấy được thắng lợi huy hoàng, không ít người trực tiếp ở thế giới trong kênh nói chuyện bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn, đầu tiên là dùng hoa lệ từ ngữ trao chuốt biểu dương một fan chỉ xích thiên nhai công hội, đằng sau liền bắt đầu hạ thấp quần ma loạn vũ một đám người chơi, mặt đối lập tương đối rõ ràng. Thế giới kênh những không rõ đó chân tướng khán giả, đều vì quần ma loạn vũ thảm bại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hai đại công hội tại ngắn như vậy thời gian chấm dứt quả thật quá gấp gáp. Nhưng mà, quần ma loạn vũ công hội không có một cái nào người xuất ra giải thích mặc cho dư luận lên men. Còn có diễn đàn thượng sở lấy ra hình ảnh video, tất cả mọi người lúc này mới đã tin tưởng sự thật trước mắt. Qua này nhất dịch quần ma loạn vũ công hội cái này mất mặt ném đại phát. Đều cho ta đề cao tinh thần, trả lại không có chấm dứt đâu, liền bắt đầu chăn dê. Điều long kia thanh âm nghiêm túc trong đám người vang lên. Đều cho ta cầm nước đổ khó hốt tìm ra, đừng làm cho hắn chạy thoát. Vâng, còn tưởng rằng chuyện gì đâu, làm ta sợ khẽ run rẩy, còn tưởng rằng quần ma loạn vũ có ngóc đầu trở lại nữa nha. Này nước đổ khó hốt liền thái tuế ra trên đầu cũng dám động thổ, tuyệt đối không thể coi thường. Hội trưởng, người cứ yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, nước đổ khó hốt tuyệt đối giống như con rùa đen, rụt lại đầu không dám ra. Đúng đấy, hiện đang chủ động quyền nắm tại chúng ta trong tay, không cần phải khẩn trương như vậy. Góc chuyện audio.com, sở hữu người chơi vừa lấy được một hồi thắng lợi tâm cao khí ngạo vô cùng, căn bản không có đem nước đổ khó hốt để vào mắt, chỉ cần tiểu tử này dám lộ diện, dọn dẹp hắn không khó. Nhưng lại tại bọn họ khắp nơi tìm kiếm Tô Nhiên tung tích, cửa động truyền tống cánh cổng ánh sáng sáng lên, cưỡi ác linh thú đái huyền, xuất hiện ở hắc ám thâm nguyên, ngay sau đó, bạch quang liên tục thoáng hiện, mấy ngàn người nối đuôi nhau mà vào. Giết cho ta, chấm, trận đầu thất bại, đái huyền không có sắc mặt tốt, hắn sẽ không hào tâm chờ chỉ xích thiên nhai công hội một lần nữa tổ chức hào đội ngũ, lúc này xuất lĩnh chủ lực đại quân xung phong liều chết tới, nhấc lên một vòng mới chém giết. Ngọa tào, đái huyền ngươi này âm hiểm tiểu nhân, trực tiếp mang đánh lén. Điêu Long minh bạch đắc tội quần ma loạn vũ công hội, khi nào hội nghênh đón đái huyền lửa giận, có thể chưa từng nghĩ, ngày hôm nay tới nhanh như vậy, liền nửa giờ cũng không có đi qua, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Tháng trạc khoản nợ trả lại nhanh, đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Đánh lén, ngươi đặc biệt cũng không biết xấu hổ nói. Đái huyền càng nói càng tức giận, xung phong liều chết lên cũng vô cùng ra sức, không có một chút thời gian, liền có 5-6 cái người chơi mất mạng trong tay hắn. Ta các huynh đệ bị giết thời điểm, ngươi đặc biệt không gọi đánh lén, ở thế giới kênh kêu gào tối vui mừng, không phải là ngươi. Bại hoại quần ma loạn vũ thanh danh, không phải là ngươi. Điêu Long, nợ máu trả lại cần trả bằng máu, ta mang người nào đó báo thù cũng không qua đêm. Các huynh đệ, đều cho ta hướng trong chết sát. Vâng, khách trương.